Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, kề cận luân hãm không ngồi đinh. Nhìn kia càng lúc càng xa Harley Benn bốn người, Yoruichi không khỏi mang theo chút cổ quái nhìn mình bên người nam nhân. Hỏi: "Ngươi chừng nào thì đổi tính?" Gen chân mày cau lại, cũng là tức giận nhìn về phía nàng. Lời này của ngươi thật đúng là có ý tứ. Chẳng lẽ thế nào cũng phải để cho ta thật đem nàng cho thu ngươi mới hài lòng? Yoruichi liếc một cái, nói, chỉ là có chút không có thói quen mà thôi. Dựa theo ngươi tính cách, hẳn là tại nàng cởi quần áo sau đó, trực tiếp phóng người lên ngựa mới đúng. Huyền Nhất đem Yoruichi ôm đến trong ngực, bóp bóp nàng mũi, không nói gì nói. Ta tại các ngươi tâm lý chính là như vậy người. Yoruichi ngẩn ra, ngay sau đó dễ dàng cho chúng nữ cùng kêu lên gật đầu nói. Phải, Gen, được rồi, coi như các ngươi ác. Huyền khổ cười lắc đầu một cái, không nghĩ tới chính mình khó có được đứng đắn một lần, lại sẽ đổi lấy loại kết quả này. Lúc trước, từ hiện thế đi tới nơi này hư vọng, tại cảm giác được Last Notice tình huống sau đó. Dĩ nhiên là biết rõ cái này Harley Benn mấy cái ho lâu là bị Aizen trở thành vứt đi bị ném bỏ. Si tạp chí trùng si thêm nữa Harley Benn mấy người đợi Orihime thái độ cũng coi như không tệ. Tại chính mình đến thời điểm, cũng không có lộ ra bao lớn địch ý. Thậm chí cầu Gen bỏ qua cho dưới tay nàng. Học chung với hắn cùng với Aizen trận này đánh cờ trò chơi. Gen cũng không nở thấy Harley Benn mấy cái này nữ tính ho lâu. Lúc đó Hương Tiêu Ngọc vẫn, khi nhìn đến mấy người thái độ lương thời điểm tốt, chính là thoáng dò xét xuống. Khi nhìn đến Harley Benn ngẩn ra sau đó, lại chuẩn bị rút đi quần áo thời điểm, Gen liền trực tiếp phất tay nhượng mấy người các nàng rời đi. Đương nhiên, tại các nàng lúc rời đi sau khi, Gen cũng buông lời, các nàng rời đi có thể, nhưng không thể tại đầu nhập Aizen thủ hạ. Hiện thế đánh một trận, các nàng cũng không tham dự, bằng không lần hai ở trên chiến trường chạm mặt thời điểm. Gen liền đem không lưu tình nữa, mà giờ khắc này, đem Harley Benn bốn người thả sau khi đi. Orihime cũng bị Gen cứu trở về, nhưng Gen nhưng cũng không sốt ruột trở lại hiện thế. Ngược lại xem mấy lần hắn các cô gái, lại nói, đi thôi các lão bà, chúng ta đi xem một trận trò hay, xem kịch vui. Kịch hay gì? So Yifeng ngẩn ra, không khỏi hỏi. Gen khóe miệng lộ ra một đo sần lạnh độ cong. Đi, các ngươi liền biết rõ. Chấm chấm, tại Gen mấy người lên đường chuẩn bị xem kịch vui đồng thời. Này thời không ngồi đinh, có thể nói là quần ma loạn vũ. Aizen giải phong Houyoku tốc độ, ra ngoài thi hồn giới dự đoán, đem thi hồn giới đánh trở tay không kịp. Mặc dù thi hồn giới cũng có trước thời hạn bố trí, nhưng bởi vì thi hồn giới sự kiện tần phát, cũng bởi vì Aizen giải phong Houyoku tốc độ quả thực quá nhanh. Lúc này đối với, đúng, hiện thế thị trấn Karakura an bày chiến đấu cũng còn vẫn chưa xong. Cũng liền đưa đến lúc này, thị trấn Karakura trên không, quần ma loạn vũ, lấy Aizen cùng Ichimaru Jin cầm đầu. Trừ đi Harley Benn cái này thứ ba thập nhận bên ngoài, sở hữu thập nhận là phụ, thêm nữa những kia phụ thuộc quan, giả ho lâu, Azucha, thậm chí là Silayan các loại, chờ, đại hư, toàn bộ hạ xuống tại thị trấn Karakura. Vậy do lượng mà chất biến khổng lồ linh áp, trong nháy mắt đem thị trấn Karakura bên trong, tất cả nhân loại ép vỡ, hôn mê, thậm chí có nhiều chút nhân linh hồn đều vì vậy băng tán, mà thân là thị trấn Karakura tử thần đại lý, cùng với chú đóng ở hiện thế Kuchiki Rukia cùng Abarai Renji ba người. Tự nhiên chạy đến, điên cuồng đánh chết kia rậm rạp chằng chịt Silayan đại hư. Chỉ là bởi vì Silayan số lượng quả thực quá nhiều, dù cho ba người không ngừng cố gắng, nhưng cũng như cũ không thấy ít đi. Dưới tình huống này, một ít cất giấu người tự nhiên cũng không cách nào ngồi nhìn thị trấn Karakura bị hủy. thấy kia vị Senju Zen thật lâu không ra tay. Những kia cất giấu tồn tại, cũng rối rít hiện thân. Urahara Kisuke tiệm nhỏ 4 người. Mặt nạ quân thế trừ đi thỉ đồng hoàn lị toa 7 người. Kurosaki Ichigo cha Kurosaki Isin. Cùng với Ishida Uryu cùng Ishida Long dây 2 cha con. Lại thêm chi kia Sado Yasutora. Tổng kết 18 người đều xuất hiện. Chỉ bất quá, Urahara Kisuke cùng kia mặt nạ quân đoàn một đám. Lại là xuất hiện ở Aizen cùng kia thập nhận trước người. Mặc dù đánh chết Silayan cùng Azucha cũng rất trọng yếu. Nhưng chỉ cần Aizen cùng kia Hollow thập nhận như cũ còn sống sót. Như vậy hiện thế nguy cơ mãi mãi cũng không cách nào giải trừ. Cho nên, trừ đối với, đúng, hiện thế thị trấn Karakura cảm tình khá sâu Quinji cha con. Cùng với Kurosaki cha con đám người ở ngoài. Urahara Kisuke các loại, chờ, 8 người, chính là làm ngăn chờ Aizen các loại, chờ, thập nhận sinh lực quân, để nhờ vào đó kéo dài thời gian, chờ đợi thi hồn giới viện quân đến, là, cho dù là mặt nạ quân đoàn cũng là như vậy ý tưởng, chờ đợi thi hồn giới viện quân, chỉ vì cái này Aizen mang đến quân đội số lượng, thật sự là quá nhiều, Silayan số lượng. Có thể nói là đếm không hết. Trừ kia chừng trăm chỉ Azucha ở ngoài. Silayan số lượng. Cơ hồ là toàn bộ hư vòng đều dốc toàn bộ ra. Kia rậm rạp chẳng chịt một mảnh đen kịt. Sơ lược phỏng chừng. Số lượng ước chừng ít nhất có 20-30 ngàn. Như thể số lượng. Coi như là những đội trưởng này cấp tử thần đối mặt như thể chiến trận. Cũng không nhịn được cái chán lưu lại mồ hôi lạnh. Mặc dù bọn họ có thể nhẹ nhàng thoải mái đánh chết một cái Silayan. Nhưng số lượng khổng lồ. Cũng đủ để kiến nhiều có thể cắn chết voi. Thực lực bọn hắn. Còn chưa đủ để lấy đạt tới không nhìn số lượng trình độ. Liền coi như bọn họ đem Silayan toàn bộ đánh chết. Tất cả mọi người bọn họ cũng sắp đối mặt linh lực khô kiệt. Không cách nào ngăn cản Aizen đám người tình huống. Aizen. Không nghĩ tới ngươi lại sẽ mang những thứ này quân đội ồ ạt tấn công. Thật là ngoài ý muốn. Urahara Kisuke sắc mặt âm trầm. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Aizen. Aizen cách làm. Thật sự là có chút ra ngoài ý hắn liệu. Hắn thấy. Lấy Aizen kiêu ngạo. Tối đa cũng chỉ sẽ mang thủ hạ của hắn mạnh nhất thập nhận Hollow. Tới tấn công hiện thế. Lại không nghĩ rằng. Aizen vậy mà làm ra đây cơ hồ phải đem hư vòng toàn bộ rời không đại quân áp cảnh thành tựu. Đây là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Cũng vì vậy, Urahara Kisuke đối với cái này không có làm nửa phần chuẩn bị. Hắn nhìn phía dưới kia dần dần bị phá hư thành phố. Kia bắt đầu số lớn tử vong nhân loại. Sắc mặt càng âm trầm. Đối mặt Urahara Kisuke lạnh giọng chào phúng. Aizen cười nhạt cười, hắn không nói gì, mà là nhàn nhạt vung tay lên, theo tay hắn vung lên, phía sau hắn thập nhận Hollow, chính là chen nhau lên, thủ hạ có binh, vì sao không cần, hiện tại, có thể không giống như xưa, bây giờ, hắn còn cần giữ lại chiến lực, đi đối mặt vị kia, hắn đến nay cũng không dám khinh thường tồn tại, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.